Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, Hoang Long Bá Chủ, cao, một tiếng rồng ngâm, như kinh lôi cuồn cuộn, từ phương xa rung động mà đến, khiến cho khắp nơi nổ vang. Phương xa, một luồng bụi bặm ngập trời, tiếp theo một tòa khổng lồ tường vây bỗng nhiên đổ nát. Một đạo quái vật khổng lồ lao ra, ngang nhiên gào thét. Đây là một con khủng long, thân thể cao tới 15 mét, dài 30 mét, quả thực chính là một con to lớn cự thú. Hơn nữa, con này khủng long toàn thân đỏ như máu, tỏa ra khốc liệt khí tức, phô thiên cái địa, khiến cho vô số nhân loại cảm giác nghẹt thở. Thậm chí, con này khủng long vừa xuất hiện, cho Lâm Dật hai vạn long kỵ tạo thành nhất định hỗn loạn. Đó là một loại uy hiếp, thuộc về long tộc đáng sợ uy hiếp, thô bạo vô biên. Đây là một con bá chủ, bá vương long. Lâm Dật sắc mặt kinh hãi, rốt cục nhìn rõ ràng, này vốn là một con bá vương long, hắn không có nhìn lầm, vô số nhân loại càng không có nhìn lầm, đây chính là một con tiền sử bá vương long. Này cao 15 mét thân thể, toàn thân huyết quang lấp lóe, chân trước ngắn nhỏ, nhưng vô cùng sắc bén, lập lòe lạnh lẽo huyết quang. Này hai con thô to chân sau, ầm ầm đạp mà đến, toàn bộ bộ lạc đều chấn động. Đây là một con to lớn bá vương long, cả người uy thế bạo phát, phô thiên cái địa, chính là vô số tiền sử cự thú đều có chút bối rối. Có vẻ rất táo bạo, có chút e ngại tâm tình. Trời ạ, dĩ nhiên là bá vương long. Mấy người sắc mặt trắng bệch, cảm thụ này khốc liệt khí tức, mênh mông cuồn cuộn, bá đạo vô biên, đây chính là tiền sử bá vương long, thuộc về khủng long bên trong bá chủ, cực kỳ đáng sợ. Con này bá vương long vừa xuất hiện, cả người tinh lực dâng trào, phảng phất một cái to lớn núi lửa ở trước, khiến cho người nghẹt thở. Này hùng vĩ uy thế bao phủ tới, chính là Lâm Dật ba người đều cảm giác được nguy cơ. Đây là một con đáng sợ bá vương long. Con này bá vương long, huyết mạch rất cao, sức mạnh vô cùng cường đại. Nơi này tại sao có thể có như vậy một con cự thú? Trương Hàn Văn sắc mặt run rẩy hét lớn một tiếng. Hắn cũng là bị sợ rồi. Như vậy một con bá vương long, muốn làm sao đối phó? Từ này tản mát ra uy thế đến xem, con này bá vương long tuyệt đối khủng bố. Sức mạnh ở ba người bên trên, thậm chí, nếu là ba người cưỡi vật cưỡi đi qua, phỏng chừng dưới trướng vật cưỡi đều bị một cái xé nát. Chuyện này quả là chính là quá khủng bố, to lớn tiền sử khủng long bá chủ, miệng đầy cương giang, có thể dễ dàng xé nát bất kỳ sắt thép, đáng sợ kia cắn hợp lực tuyệt đối là kinh thiên động địa nhân vật khủng bố. Giết, không thể để cho hai người kết hợp làm một. Đột nhiên, Lâm Dật tỉnh ngộ lại, lập tức rít gào một câu, trước tiên giết tới, vung vẩy chiến kỳ hướng này thú nhân tù trưởng đánh tới. Đây là muốn ngăn cản hắn cưỡi lên bá vương long, mà bên người, Trương Hàn Văn cùng Tôn Nghiễm Minh lập tức tỉnh ngộ, dồn dập vừa bay mà lên, hướng về bá vương long giết đi, đây là muốn phân cách tới đối phó này hai đại nhân vật khủng bố. Toàn bộ thú tộc bộ lạc, liền người tù trưởng này cùng hắn vật cưỡi bá vương long mạnh mẽ nhất. Đương nhiên phải phân cách tới đối phó, bằng không, cho hai người vừa kết hợp. Phỏng chừng ba người bọn họ đối phó lên càng gian nan hơn. Ha ha ha, là bộ tộc ta tù trưởng hoang long vật cưỡi. Xem những này nhân tộc chết như thế nào. Có thú nhân sắc mặt phấn khởi, cực kỳ hưng phấn gầm thét lên. Đáng tiếc, một đạo khủng bố long ảnh đánh tới. Ầm một tiếng, hai cái to lớn sừng xuyên thủng thân thể. Thuấn sát tại chỗ, đáng thương thú nhân còn không phân biệt được. Hiện tại là loài người cự thú kỵ binh giết tiến vào trong bọn họ. Như vậy phân tâm quả thực chính là muốn chết. Quả nhiên, cứ việc bá vương long xuất hiện, khiến nhân loại bên này tạo thành áp lực thật lớn. Nhưng là, bọn họ hết sức rõ ràng. Có ba đại cường giả tồn tại, liền nhất định sẽ ngăn cản này hai đại nhân vật khủng bố. Quả nhiên, hai vị phó thành chủ vọt thẳng đi. Song song bạo phát mạnh mẽ nhất chiến khí, song chiến bá vương long, đây là một hồi đáng sợ đại chiến. Một đời tiên sử bá chủ, không phải là dễ dàng đối phó như thế. Hống, tiên sử bá vương long, cũng có thể gọi là khắp nơi hoang long. Đây là trên đất bằng một lớn bá chủ sinh vật. Nó là tiên sử khủng long bên trong, hung tàn nhất một loại khủng long, thuộc về bá chủ cấp bậc. Này thân hình cao lớn, hùng hậu sức mạnh, huyết mạch vô cùng cường đại. Liền ngay cả Trương Hàn Văn hai người liên thủ, đều cảm giác được một luồng trước nay chưa từng có áp lực. Ầm ầm, đại chiến mở ra, hai đại cường giả liền chiến một con hoang long bá chủ. Tình huống cực kỳ khốc liệt, đây là bọn họ lần thứ nhất đối mặt đáng sợ như vậy tiên sử sinh vật. Là khủng long bên trong bá chủ, mà một mặt khác, Lâm Dật vung vẩy chiến kỳ, ầm ầm đập xuống, nhấc lên một luồng cự bão táp lớn. Này trầm trọng chiến kỳ, rót vào sức mạnh toàn thân, cho thú nhân tù trưởng áp lực cực lớn. Ầm, một cây cốt thương hoành đến, to lớn vô biên, ầm ầm một tiếng, song song vừa đụng chạm, khiến cho nơi đó khắp nơi lõm vào, đá vụn xuyên không, tình cảnh khủng bố cực điểm mơ siêu Lâm Dật cả người tinh lực sôi trào. Huyết sắc khói báo động sông thẳng cao thiên, vung vẩy chiến kỳ đại khai đại hợp, khuấy lên tứ phương, cùng thú nhân tù trưởng đại chiến không ngớt, nơi này, hình thành một cái khốc liệt chiến trường, bốn phía thú nhân trực tiếp bị hất bay, tung xuống từng trận huyết nhục chi mưa. Giờ khắc này, ở hai người đại chiến nơi, phàm là tới gần thú nhân, bất luận to nhỏ, toàn bộ bạo thành huyết nhục bay múa đầy trời. Hống, thú nhân tù trưởng giống to, trên cổ một cái to lớn bộ xương dây chuyền lấp lóe. Huyết quang tràn ngập, dĩ nhiên làm cho người ta một loại cực kỳ áp lực nặng nề. Là một cái quỷ dị đồ vật, chỉ thấy, hắn trên tay cốt thương chấn động, huyết sắc lan tràn, hình thành một luồng ngập trời huyết sắc kiêu ngạo, hung hãn khuấy lên bát phương, nhấc lên một luồng to lớn huyết sắc bão táp, giết tới, Lâm Dật sắc mặt nghiêm túc, cả người tinh lực bạo phát, một luồng cổ lão thê lương khí tức lan tràn ra, thuộc về người uy thế bạo phát, phô thiên cái địa trần áp tới, chiến kỳ vung vẩy, cùng thú nhân tù trưởng chiến thành một đoàn, ầm, hai người sức mạnh cuồng bạo cực kỳ, chiến kỳ vung lên, ầm một tiếng, một tòa nham thạch phòng ốc trong nháy mắt đổ nát, đá vụn bay ngang xuyên không, kinh thấy, một cây khủng bố lớn thương hoành đến, không khí ô ô vang vọng, huyết quang tràn ngập, sát khí trùng thiên, đòn đánh này, không có đánh vào Lâm Dật thân thể, nhưng oanh cùng bên cạnh phòng ốc, một tiếng vang thật lớn, cự đại thạch nhà trực tiếp hóa thành bụi phấn. Này thú nhân tù trưởng sức mạnh hung hãn cực kỳ, đạo đạo đáng sợ hoa văn lấp lóe, cùng làn da màu xanh đan chéo, hình thành cảnh tượng đáng sợ. Đây chính là thú tộc sức mạnh, thuộc về thú tộc cổ lão huyết mạch chi lực, đan chéo thành một loại hoa văn lan tràn toàn thân, bùng nổ ra một luồng hùng vĩ vô cùng sức mạnh. Đây chính là man lực, ầm, hai người đại chiến, lan đến rất rộng khắp. Mấy tên thú nhân đến không kịp né tránh, thân thể chớp mắt tan vỡ, tán thành huyết nhục, mà này thú nhân tù trưởng càng đánh càng phẫn nộ, bởi vì Lâm Dật cố ý hướng về thú nhân địa phương xuyên. Chuyện này quả thật chính là muốn hắn thân thủ giết chết những kia tộc nhân đến. Hống, nhân loại đáng chết, bản tù trưởng muốn nuốt sống ngươi. Thú nhân tù trưởng phẫn nộ liên tục, rít gào cuồn cuộn. Cao 5 mét thân thể, quả thực chính là một vị tháp sát, hắn cả người rất văn lấp lóe, đan dệt ra một loại thần bí phù hiệu, lan tràn ở thân thương, ầm ầm đập tới, trong phút chốc, Lâm Dật chỉ cảm thấy nguy cơ giáng lâm, khắp cả người phát lạnh, hắn thậm chí không chậm trễ chút nào, mi tâm huyết quang tràn ngập, một luồng hùng vị ánh sáng lao ra, đan chéo ở chiến kỳ bên trên, hình thành phù văn lan tràn. Ầm ầm, hai người đúng rồi một đòn, rất văn đan chéo, phù văn lấp lóe, hình thành một loại đáng sợ va chạm, khắp nơi đều bởi vì không thể chịu đựng hai người sức mạnh kinh khủng. Triệt để sụp đổ xuống, hình thành một cái hố lớn, mà ở hố lớn biên giới, đang đứng hai bóng người, từng người nhìn chằm chằm đối phương, Lâm Dật quanh thân tinh lực trùng thiên, phù văn bay múa đầy trời, lập lòe cổ lão ánh sáng lộng lẫy, ngăn trở này thú nhân tiến công. Thượng cổ phù văn, làm sao có khả năng? Thú nhân tù trưởng sắc mặt kinh hãi, răng nanh dữ tợn, gầm hét lên, chết tiệt, ngươi làm sao nắm giữ thượng cổ phù văn? Đây tuyệt đối là không thể, trừ phi có thượng cổ nhân tộc di tích xuất thế. Hắn, rất kinh người, thế nhưng Lâm Dật nhưng không để ý đến. Giờ khắc này, hắn cảm giác bên trong thân thể huyết dịch rít gào, ầm ầm rung động mạnh mẽ nhất khí lực, hung hãn vung vẩy chiến kỳ, nhất phi trùng thiên, hướng thú nhân tù trưởng giết đi, ầm, hai người đồng thời bay lên, ở trên hư không một trận mãnh liệt giao chiến, cuối cùng nhanh chóng rơi xuống đất, chiến kỳ phần phật đảo qua, tỏa ra tiếng leng keng, không khí đều hóa thành chân không, mà đối diện, thú nhân tù trưởng đáng sợ hơn, cốt thương to lớn, quét tới, tạo thành đáng sợ phá hoại, phụ cận nham thạch phòng ốc dồn dập bị hất bay, hóa thành đá vụn bay không xuyên qua, này hai đại cường giả kịch liệt giao chiến, đều bạo phát từng người sức mạnh mạnh mẽ nhất, muốn giết chết đối phương, thế nhưng, thú tộc đội ngũ bên kia thì có chút thê thảm, bị 1 triệu kỵ binh nghiền ép, không cách nào hình thành chống lại. Coi như là một ít mạnh mẽ thú nhân phản kháng, muốn ngăn cản, nhưng đáng tiếc như trước bị lần lượt từng tên nhân loại mạnh mẽ thống lĩnh giết chết. Những này chính là loài người tiến bộ, giết, gầm lên giận dữ, Mạc Long cưỡi to lớn đen trâu, điên cuồng xung phong, vung vẩy chiến đao liên tục đánh giết, không một thú nhân là đối thủ của hắn, này một thân chiến khí cuồn cuộn, như rồng rít gào. Ngưng tụ thành một con bá vương long, đúng như bá chủ đang gầm thét. Hơn nữa, giờ khắc này vừa nhìn thấy chân chính bá vương long, Mạc Long mấy cái tu luyện hoang long chiến khí người, lập tức chịu đến một loại kích thích, thân thể chiến khí hầu như sôi trào, muốn rít gào ra ngoài thân thể, đan chéo thành một đạo long ảnh, hống, một tiếng lại một tiếng rồng ngâm, đây là đại diện cho Mạc Long mấy người tiến bộ. May mắn khoảng cách gần như vậy nhìn thấy một con bá vương long. Cuối cùng chịu đến này bá liệt uy thế ảnh hưởng, từng người đều thu được to lớn đột phá. Quả nhiên, vẫn là nhìn thấy chân thực đồ vật, mới có thể chân chính lĩnh ngộ được chiến khí chân tùy. Mạc Long vung vẩy chiến đao, một luồng chiến khí dâng trào mà ra, mơ hồ có rồng ngâm thanh âm, tạo thành phía trước thú nhân bị kinh sợ, chớp mắt tử vong. Đây chính là một loại tiến bộ, huyết chiến bên trong, Mạc Long cùng Hoàng Kỷ Nguyên chờ người đối với hoang long chiến khí lĩnh ngộ càng sâu sắc. Thậm chí vừa quan sát này một con khủng bố bá vương long, vừa triển khai từng người kỹ xảo chiến đấu, đây là muốn học tập, đem bá vương long này một luồng bá chủ thực sự uy thế chạm trổ ở trong linh hồn, hình thành một loại lột xác, chiến khí phương pháp muốn tăng cao. Nhất định phải lĩnh ngộ tâm pháp chân tùy, mà hoang long chiến tức giận chân tùy, sẽ ở đó một con chân chính bá vương long trên người. Này có thể nói là Mạc Long chờ người cơ hội, mà không chỉ có là mấy người bọn họ, chính là Tương Cầm Cầm đều chịu đến không tên lĩnh ngộ. Vù, một cái chiến cung, chịu đến bá vương long uy thế kích thích, hoàn toàn tỉnh lại, phảng phất hóa thành một cái cổ lão đại long. Chính đang ngang nhiên gào thét, uy thế ngập trời, theo một lần lại một lần dương cung, Tương Cầm Cầm đối bản thân thu được truyền thừa tâm pháp lĩnh ngộ càng sâu sắc. Một mũi tên ra, tất nhiên có mười mấy tên thú nhân trực tiếp bị thấu tâm giết chết. Gào, bá vương long hống, phương xa này một con hoang long bá chủ bạo phát, ầm ầm nghiền ép, đem hai đạo nho nhỏ bóng người truy đến vô cùng chật vật. Đây là một loại áp chế, lại bị một con bá vương long nghiền ép, thực sự là quá khủng bố, đây mới thực sự là hoang long bá chủ, uy thế ngập trời khủng bố, không phải người bình thường có thể đối phó đến, thậm chí đứng cái đó trước mặt, khốc liệt khí tức đều có thể làm người nghẹt thở mà chết. Vù, một tiếng ong ong, Tôn Nhiễm Minh rốt cục nắm ra mình mạnh mẽ nhất lá bài tẩy. Một cái lò lửa bay ngang qua bầu trời, cuồn cuộn trần áp tới. Hết chương.